Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 7. Bà đẩy nhẹ chiếc bao cước đựng bánh mì, đồ hộp về phía trước rồi nằm ép xuống sát đất, nhích người qua hầm bứa. Ra khỏi bờ rào, bà vẫn chưa hết run. Bà ngỡ như có một cánh tay nào đó sắp chụp phải cổ của mình, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Ngay cái thằng nghĩa quân đi tuần quanh khu đồn cũng đã ở xa. Hồi nãy vừa bước ra khỏi bờ rào, gặp nó đi qua, bà nhanh nhẩu ôm bao cước vào bụng, ngồi xuống rên hừ hừ. Nó hỏi: "Mày làm gì đấy?" Bà nói: "Túi đau bụng." Nó quát: "Xê ra phía trước hầm búa kia mà ấy." Nói xong, nó lật đật bước đi. Bà thấy hú vía. Bây giờ bà ra khỏi rào thì nó đã đứng bên thằng gác cổng hút thuốc. Bà phủi bụi đất, đứng nhìn chung quanh để mà định hướng. Nhưng rồi bà phải nằm xuống ngay. Một chùm pháo sáng từ đồn Mỹ vừa bắn giọt lên. Chờ pháo tắt, bà lầm khờm đi về phía sông Bãi Dài. Việc trở về làng ám ảnh bà suốt mấy hôm nay. Bà không thể xa ông nội, chú Năm Hà và mấy anh du kích được. Bà muốn nói điều này với các anh, rủ các bạn cùng về. Nhưng nhớ lại chuyện xảy ra với thằng Thấn bữa nọ, nên lại thôi. Tụi nó cùng với thằng Thấn kết bồ với nhau, bỏ ba, thì ba về một mình vậy. Nhưng về bằng cách nào? Chiều hôm qua, thấy thằng Mai Cơn đi ngang qua cổng, ba xin tên nghĩa quân gác cổng ra chơi. Nó nói: "Thôi, con nó xả đi, tao biết hết. Bày giả bộ chơi với bọn Mỹ để ăn cắp lựu đạn diệt tụi tao đó. Hồi nãy cũng có một bọn xin như mi ra mua bánh mì. Eo ôi, đừng có lừa anh hai mày. Không đi được, cút ngay." Ba quay lại khu đồn. Thằng Thấn, thằng Đến, thằng Mười, nó đang rì rầm ở một góc nhà bạc. Thấy ba, tụi nó bỗng im bặt. "Bay định về mà bí mật với tao chứ? Mặc bay, tao có cách của tao." Bà giờ dẫn đi dọc bờ rào. Một thằng cảnh sát đi ngang qua béo tay bà và nói: "Không có được đi lung tung, tụi tao văng miệng khắp nơi đó." Nó bước đi, bà bực dọc nhìn theo. Bỗng dưng bà thấy trước mặt mình hiện lên cái hầm bứa bữa nọ. Thế mà mấy hôm nay bà quên mất. Bà đã ra tới mép lộ. Bất ngờ, bà nằm sắp xuống, mũi dập vào đất. Một toán lính Mỹ đi qua. Dạo này Mỹ và Ngụy chia nhau đi tuần phục khắp nơi. Đợi toán Mỹ đi khỏi, bà bò lên mặt đường, dục qua bờ bên kia. Lần theo một con lạch nhỏ, bà bước về phía đông. Một lúc sau, chân bà đã đặt lên mảnh đất quen thuộc của mình. Dưới ánh sao sáng mờ mờ, bà thấy làng xóm thay đổi hẳn. Một vùng đất rộng lớn như vừa bị bơm B-52 cài xới, chỗ ùn lên thành đống, chỗ hõm xuống như lòng ao. Xác nhà nằm lăn lộn trộn nhào với xác dương, xác dừa. Những bờ cát lấp xấp ngày nào mọc đầy gai mắc cỡ, bây giờ bỗng biến mất. Những cái giếng làng bị san phẳng không còn thành. Không nghe một tiếng dế kêu, có lẽ chúng đã bị cài sâu lắm. Rừng dương ngăn cách xã ba với biển cũng biến mất. Gió không bị chắn nữa, ào ào thổi cát vào người của ba. "Ai đó, đứng lại!" Từ sau một đống gì đó đen đen, có tiếng người vang lên cùng với tiếng quy lác hô lắc cắt. Ba vội nằm xuống, tim đập thình thịch. "Có lẽ chồn chó gì đó thôi." Một giọng khác nói tiếp. Rồi một loạt súng rộ lên, nổ chát chúa quanh chỗ của ba nằm. Ba thấy run run, ngỡ chúng bắn xong sẽ xông đến bắt sống ba. Nhưng một lúc sau, tất cả im lặng. Thế rồi từ một chỗ khác, tiếng súng lại rộ lên. Chúng phục nhiều chỗ quá. Hay ta quay lại? Ba lại nghĩ. Nhưng một tiếng thầm đâu đó từ trong sâu thẳm đến với ba. Đừng quay lại, đừng bỏ các chú các anh. Rồi ba nhẩm dậy, ngồi nghỉ một lúc lâu. Ba đoán rằng thế nào bọn địch cũng phục ở trong làng nhiều hơn ở ngoài đồng. Ở trong làng, chúng còn có những đồn Mỹ đứng trên các cồn lớn yểm hộ cho chúng. Còn ở trong làng, du kích hay mò về nắm tình hình, kiếm lương thực nên chúng dễ bị tóm gọn. Mặt khác, bà lại nghĩ thế nào các chú các anh cũng sẽ tụ tập ở Cô Sơn. Vì thế mà bà quả quyết băng qua hướng cánh đồng, đi dọc sông bãi dài để mà về đấy. Đi được một đoạn, bà bỗng thấy lạnh toát cả người. Linh tính bảo với bà, hình như có kẻ lạ mặt nào đó núp trong một bụi rậm bên cạnh đang nhìn ra theo dõi bà. Bà phóng nhanh ra tới trước, rồi nằm ẹp xuống một mô đất. Có một bóng người lao theo hướng của bà. Anh ba ơi, anh ba. Ai thế nhỉ? Địch chăng? Sao lại gọi đúng tên mình? Sao lại là giọng con gái quen thuộc quá? Bà nghĩ dồn dập nhưng không tự trả lời được. Anh ba ơi, anh ba. Tiếng người gọi sát bên bà hỏi nhỏ. Ai đấy? Một đây. Sao lại ở đây? Một giọng nói hỗn hển. Tôi đưa chị Bãi lên trạm về. Xã nào chúng cũng cài. Tôi phải đi hợp pháp về đây. Tôi đang đi thì thấy một bóng người. Tôi núp nhìn ra thấy giống anh quá. Bây giờ làm sao đây anh? Làm điệu vào chứ sao? Bà nói giận dỗi vì nhớ lại chuyện bữa nọ. Một im lặng, thở dài. Bà thấy thương quá, hỏi nhỏ. Một có thấy địch ở phía cầu hai hay không? Phía trên có, dưới thì không biết. Giờ ta mò xuống Cô Sơn thử coi có các anh không. Hai đứa lần mò đi dọc bờ sông. Bà nghe một vừa bước vừa thở hổn hển ở phía sau. Có lẽ nó đi nhiều nên mệt lắm. Bà định dừng lại dắt nó đi như ngày xưa, nhưng nghĩ vẫn bật cái chuyện cũ nên thôi. Để nó mệt, cho nó biết mặt. Bỗng nhiên bà nảy ra một trò đùa. Đang đi bất ngờ ba nằm ẹp xuống. Đột ngột rồi ba đứng dậy. Đột ngột ba lại nằm xuống. Hẳn đang mệt, một chẳng biết có gì xảy ra ở phía trước. Theo quy ước đi đường mà người giao liên nào cũng biết rõ, một cứ nằm xuống, đứng dậy theo người đi trước. Ba vừa đùa vừa cười thầm trong bụng. Một lúc sau, bà thấy phía trước có mấy bóng người. Ba cùng một ngồi xuống. Hình như mấy người kia cũng thấy ba nên họ cũng ngồi xuống. Địch chăng? Sao không có tiếng bắn? Bà nghe từ phía trước có tiếng cu cu cu ba hồi, rồi bà đáp lại cu cu cu, rồi chạy ào tới. Trời ơi, trước mặt ba là ông nội. Ông đang đi với chú Sáu huyện ủy viên. Ông ôm chầm lấy ba, một việc mà xưa rày chẳng bao giờ có. Các cháu về rồi à? Giỏi lắm, đi đường bờ sông là đúng. Mấy bữa nay địch ghìm chung quanh, ông không đưa chú Sáu ra được. Chiều nay tự nhiên tụi nó kéo lên cồn quy. Có lẽ sẽ đóng đồn ở đó, vì ông nghe là nó đóng cọc, nó giăng dây. Ông mừng quá, định ra kêu chú Sáu lên thì thấy có một thằng cứ ôm súng đứng ngồi trên miệng hầm bí mật. ồn dịch, sao mày chưa đi? Ông đến gần thì thấy nó ngủ gục. Thế là ông cho nó một hèo, nó gục nằm đấy. Ông lật đật đưa chú Sáu đi. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bây giờ hai cháu đưa giúp chú Sáu và cô Sơn. Có lẽ chú Năm Hạ ở đấy. Để chú Sáu ở nhà mình, nay mai nó cài tới thì nguy. Còn ông quay lại chôn cái thằng ôn dịch nọ. Để nó ở đó, mai nọ tụi bọn kia nó thấy thời nguy to. Ông mần dậy được không tụi bay? Dạ, được ạ. Bà đáp lời. Ông đứng im một lúc rồi nói. Đi cẩn thận nha con. Ba đi trước với chú Sáu rồi tới con Một. Ba có sao thì con Một dẫn chú chạy ngược về nha con. Ba cười. Ông cứ lo, con mà dẫn chú Sáu đi là nhất rồi. Tổ cha mày, nhớ đi cách nhau xa, quan sát cho kỹ nghe không, đừng có mà chủ quan.